Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 663, tới nha, lẫn nhau tổn thương nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nói đơn thuần gượng gạo phụ họa. Hạ Quan Oan uổng, cho dù là bằng chứng như núi. Cho dù thủ cấp bị Chu Bình An từng cái một chứng thật cũng không phải là thắt đát thủ cấp. Triệu Đại Ưng cũng không cam lòng bó tay nhận thua. Cự không thừa nhận Chu Bình An giám định phương pháp. Đối giết Lương Mạo Công chuyện càng là kín như bưng. Mượn dùng Triệu Đại Ưng mới vừa rồi đối lời của ta nói. Bây giờ đã là bằng chứng như núi. Ngươi còn muốn chống chế không thành. Chu Bình An liếc Triệu Đại Ưng một cái. Khinh thường cười một tiếng. Châm chọc đạo. Xác thực, vụ án đến đây. Trên căn bản đã chân tướng rõ ràng. Mọi người ở đây trong lòng đều có đếm. Sự thật chứng cứ đều ở đây trước mặt. Nào đúng nào sai đã rất rõ ràng. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Con nghé mới sanh không sợ hổ. Con nghé mới sanh dũng khí dù rằng có thể tăng. Nhưng là tất cả mọi người biết kết quả. Châu nghé nhất định sẽ trở thành lão hổ một đạo thịt bò bít tết đại san. Vậy mà hôm nay, con nghé mới sanh vậy mà đánh ngã mãnh hổ. Cái này thế nào nhìn cũng không thể chuyện. Nhưng hôm nay lại thật thật tại tại diễn ra. Công đường hạ người thiếu niên kia bóng người cũng không cao lớn. Nhưng lúc này lại làm cho người không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Ảo giác vậy, thành thật bình thường thiếu niên giờ phút này lại như ánh nắng vậy chói mắt. Một tay hảo kỳ, tại sao lại hạ thành như vậy tử cục? Triệu Đại Ưng hắn không nghĩ ra. Không thể tiếp nhận kết cục này. Ngay từ đầu sau lưng vết sẹo vì Triệu Đại Ưng thắng cả sảnh đường khen ngợi. Vậy mà một giây kế tiếp liền bị Chu Bình An thực lực đánh mặt. Dùng tiên hoạt ví dụ xác nhận sau lưng vết sẹo là tướng sĩ sỉ nhục. Đưa đến Triệu Đại Ưng ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Thành cả sảnh đường trò cười. Tiếp theo là chứng nhân. Rất dễ dàng liền bị Triệu Đại Ưng hóa giải. Bọn họ không ở hiện trường. Chưa từng chính mắt thấy. Nghe thấy cũng tới làm chứng. Thật là buồn cười. Vậy mà không nghĩ tới Chu Bình An mục đích cũng là lấy thử đưa tới thủ cấp. Về phần thủ cấp, Triệu Đại Ưng cùng đường thúc hợp mưu thay thế thủ cấp. Vốn tưởng rằng lần này không sao. Chuẩn bị nhìn Chu Bình An chuyện tiếu lâm. Vậy mà, đây mới là hôm nay bị đánh mặt nhiệt chiều. Từng viên thủ cấp tiếp nhị liên tam. Đến cuối cùng đều bị Chu Bình An tiểu tặc này xác nhận cũng không phải là thát đát. Mã Đức, chơi cha. Vạn vạn không nghĩ tới biên quân cũng quá mẹ như vậy không chú trọng. Vậy mà cũng là làm giết Lương Mạo Công thủ đoạn. Công đường trên dưới, châm chọc ánh mắt thương tiếc, không làm gì được ánh mắt. Lực bất tòng tâm ánh mắt, Hỷ Văn Nhạc Kiến ánh mắt giờ phút này cũng như kim chích sau lưng. Khó có thể chịu được, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Chu Bình An, người không cho lão tử đường sống. Lão giấy cũng không để cho ngươi tốt hơn. Triệu Đại Ưng như rơi vào bẫy dập chó cùng rứt dậu sói hoang vậy. Cặp mắt đầy máu lộ vẻ đỏ thám. Trên mặt cũng là trắng bệch không có chút máu. Tức tối nhìn Chu Bình An. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một sấp văn thư. Xoay người hướng công đường chủ thẩm tịch tố cáo. Vạch trần Chu Bình An chứa chấp. Tội vu hãm. Khải bẩm đại nhân. Chu Bình An thông đồng chứng nhân bêu xấu hạ quan. Hạ quan có chứng cứ trình lên. Còn đây là Vân Mông huyện địa phương bố cáo cùng với Vân Mộng Chi huyện thân bút sở sách công văn cùng quyển tông. Chứng minh Chu Bình An truyền lại chứng nhân Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ 6 người là Vân Mộng huyện đào phạm. Chu Bình An chứa chấp, bao che đào phạm, lại cùng đào phạm truyền thống vu hãm hạ quan. Kỳ tội không thể tha thứ. Mời công đường nghiêm trị Chu Bình An. Lấy đó làm gian. Triệu Đại Ưng tương văn thư chứng cứ đưa trình công đường sau. Chỉ Chu Bình An âm hung hãn nói. Khí thế hung hăng. Đằng đằng sát khí. Lẫn nhau tổn thương a. Hoàn toàn một bộ đá ngọc cùng tan điệu bộ. Chu Bình An. Ngươi còn có lời gì nói? Chủ thẩm quan Vương Học Ích xem qua Triệu Đại Ưng đưa trình văn thư sau. Mắt lạnh nhìn Chu Bình An gằn giọng hỏi. Nga, cái gì? Nguyên lai Lưu Mục bọn họ là đào phạm. Chu Bình An làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. sau đó lại nhún vai một cái. Phụ họa chắp tay, nhàn nhạt trả lời, chuyện này hạ quan mới biết. Từ xưa tới nay người không biết không vì tội. Hạ quan ban đầu không biết Lưu Mục bọn họ vì đào phạm, tự nhiên cũng liền phạm không thượng chứa chấp, bao che tội danh. Nhất phái Hồ Ngôn, công văn, truy nã bố cáo đã sớm ra, người nhất định biết chuyện. Triệu Đại Ưng hung tợn nhìn chằm chằm Chu Bình An trách mắng. Không biết cái này công văn phát ra từ nơi nào, truy nã bố cáo Trương Thiếp với nơi nào. Chu Bình An chấn định tự nhiên nhìn Triệu Đại Ưng, nhàn nhạt hỏi, cái này. Triệu Đại Ưng ngữ kết, lấy ta Đại Minh quy chế, công văn theo lý nên ra tự Vân Mộng Chi huyện, phát ra hình bộ. Về phần truy nã bố cáo Trương Thiếp với Nguyên Tịch, cùng với thượng trình có ti sau, khả Trương Thiếp đào phạm có thể xuất hiện đất, tiến hành truy nã lùng bắt, cư hạ quan tra chứng. Vân Mộng Chi huyện chưa từng thông báo quá Thuận Thiên Phủ, cũng không từng với kinh thành Trương Thiếp quá truy nã bố cáo. Cho nên, hạ quan trên thực tế vừa không biết chuyện, trên lý thuyết cũng không biết chuyện có thể. Chu Bình An mặt thản nhiên, còn đây là dưới chân thiên tử. Hạ quan tin tưởng kinh thành trị an nghiêm cần, sẽ không cho phép có đào phạm vào kinh. Huống chi, kinh thành Đại Minh thủ thiện đất, hạ quan bị người tập kích cướp bóc, được Lưu Mục chờ tráng sĩ cứu giúp, tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Cố Dung Lưu Lưu Mục chờ người lấy báo ân tình, Đại Minh luật bắt mất luật minh văn quy định, biết chuyện ẩn núp tội nhân người, lấy chứa chấp tội luận xử. Quy định này điều kiện tiên quyết là biết chuyện, biết rõ người khác phạm tội, ở quan phủ đuổi bắt dưới tình huống, cố ý chứa chấp tội phạm hoặc vì kỳ chỉ dẫn con đường cùng cung cấp ăn ở phương tiện người, tạo thành chứa chấp tội, hạ quan cũng không biết chuyện, cố, không vì tội. Chu Bình An chắp tay hướng công đường trần thuật xong sau, dùng dư quang quét Triệu Đại Ưng một cái, kéo kéo khóe môi, cong lên lau một cái độ cong. Ao, tiểu tặc này lần này tuyệt đối là trợn tròn mắt nói mỏ. Hắn khẳng định đã sớm biết chuyện, nhưng là lại cứ tiểu tặc này dẫn chứng uyên bác, bãi sự thật giảng đạo lý. Tương chính hắn hái được cá không còn một mống, biết rõ hắn biết chuyện, lại cầm hắn không có biện pháp. Điều này làm cho Triệu Đại Ưng lửa giận trong lòng gần như thiêu đốt chính hắn. Nga, đúng. Nói đến Lưu Mục bọn họ, hạ quan đảo còn có một chuyện muốn thỉnh giáo binh bộ chư vị đại nhân. Chu Bình An quét Triệu Đại Ưng một cái, tiếp tục hướng công đường trần thuật đạo. Hạ quan hôm qua bị côn đồ ép buộc, miệng xưng ta xen vào việc của người khác, tiên bố phụng mệnh muốn đánh gãy chân của ta. May mắn gặp Lưu Mục bọn họ xuất thủ cứu giúp mới phải lấy may mắn thoát khỏi với nan, bắt sống côn đồ sau. Hạ quan phát hiện đám này người xấu trên chân mặc chính là ta Đại Minh tiêu chuẩn giày lính. Hạ quan hôm qua đã xem người xấu áp tải tới Thuận Thiên Phủ nha môn lập án báo quan. Nhưng cũng tiếc sáng nay cái này nhóm người xấu liền bị người diệt khẩu. Bất quá, người tuy bị diệt khẩu, nhưng giày lính lại sớm bị ta Lưu tồn hạ tới. Ta Đại Minh quân bị lấy nghiêm khắc đem khống chất lượng nổi tiếng hậu thế, đều yêu cầu ở tương quan địa phương chú thích người chế tác ấn ký để truy cứu trách nhiệm. Những thứ này giày thượng cũng có ấn ký, đặc mời binh bộ chư vị đại nhân ấn đồ sách ký, tuần tra thử nhóm giày phân phát cho chi kia quân đội, theo thử tra rõ hung thủ. Vì hạ quan làm chủ, nghi tương còn dư lại dũng đuổi giặc cùng, không thể mua danh học bá vương. Đây là lãnh tụ vĩ đại dạy bảo, Chu Bình An tự nhiên không dám quên. Tuy nói chết không có đối chứng, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng công đường chủ thẩm quan chủ quan phán đoán, không khỏi sẽ không trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn đạo thảo. Đường hạ lưu đại đao ở Chu Bình An trần thuật thời điểm, đã xem mang theo một bọc giày thông qua hình bộ sai dịch thượng giao cho công đường. Cách chương.